Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 88 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tưởng sẽ kiếm được nhiều tiền từ chuyện đê dở, tàu sẽ chạy mỗi ngày 2 chuyến, nhưng Marie đâu ngờ chính vì lòng tham không đáy đã cho bán vé nhiều hơn số lượng quy định nên xảy ra tai nạn. Tàu quá tải, máy móc lâu ngày không được kiểm tra, sửa chữa tu bổ nên đã gặp sự cố. Chiếc tàu Bắc Kỳ bị đắm, thằng Giang may mắn được cứu sống, mấy trăm hành khách thoát chết nhưng mất hết hàng quá. Tuy có thuê công ty tìm kiếm cứu nạn mà vẫn còn hơn 10 người chết mất xác. Cảnh sát trưởng Hải Dương đến tận nơi để chứng kiến và tiến hành điều tra việc đắm tàu qua các hành khách, những người chứng kiến tai nạn từ đầu đến cuối. Có lẽ do Marie đã đút lót trước nên không bị truy cứu mà còn được chính quyền thành phố gửi lời chia buồn. Vốn là người mê tín nên sau đó Marie sắm lễ vật về Hà Nội đi cầu cô bé Tí. Khi Đức Thượng Hàng nhập vào cô Tí và tuyên bố vì sự ngông cuồng, không tin tưởng của thừa nên ngài sẽ phạt không chỉ chiếc tàu Bắc Kỳ bị đắm mà còn chuẩn bị đánh vào chiếc Đại Pháp. Không muốn mất thêm một chiếc tàu nữa, Marie không cho nhổ neo chở khách mà cho cắm cọc tre giăng xích ghì chiếc tàu thật chặt. Thế mà sáng hôm sau đã nhận được tin tàu bị đắm ngay trong bến neo đậu. Chỉ một tuần vừa trắng tay, mất một nửa tài sản từ sự cố 2 chiếc tàu bị đắm. Hãy cùng bước vào phần 89 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang này để xem thừa có hết bệnh và bắt tay khởi nghiệp lại hay không. Cả Marie và lũ con nghe tiếng hai điều khóc thì chạy đến. Thấy lão giả tẻn, lũ trẻ ôm bụng mà cười. Hai điều lấy giặt áo hỉ cái mũi không có nước và chùi đôi mắt không đỏ rồi nói: "Con nghĩ khôn chẳng nghĩ, lại cứ nghĩ dại. Thôi ông lớn càng thọ." Hai điều nắm lấy cổ tay thừa rồi cố miếu máu ồm ồm nói: "Con đọc thư bà lớn mà cứ như nghe tiếng sét, chỉ sợ ra không kịp." Marie nói: "Quan đốc dặn là nên khẽ khàng, kẻ quan nhà nhất tai khó thở." Lũ con trai con gái thấy không còn gì để cười nữa, rủ nhau đi. Marie giao công việc hàng ngày cho hai điều rồi cũng đi nốt. Thấy được chắn vẻ, thừa mới dám thổ lộ tâm tình: "Ông à, tôi khổ lắm. Sống ở nhà mình với vợ con mà tôi cứ thấy như sống ở nhà ai ấy. Đấy, thoáng nhìn ông rõ chưa?" Hai điều muốn an ủi nên lắc đầu: "Trình ông lớn, không phải thế. Có cái là người ta lúc ốm thì hay nghĩ tủi thân, chứ bà lớn với các cô các cậu thiệt tốt." Thừa cười: "Nếu thiệt tốt thì tôi chả nhắn ông ra đây." Hai điều không dám làm cho thừa tin lời nói của mình là đúng nữa, sợ mất chỗ kiếm ăn mới im lặng. Thừa hổn hển kể cho lão nghe việc 2 chiếc tàu đắm. Thừa bảo: "Tôi lo buồn phiền não quá, cho nên tôi ốm. Tôi xem trong mình yếu lắm, không chắc sống được ông à." Thừa rơm rớm nước mắt. Hai điều lắc đầu: "Ông lớn đừng lo thế. Cổ nhân nói nhất thanh nhị sắc, tiếng ông lớn còn tốt lắm, không việc gì đâu." Thừa cao mặt: "Nhất thanh nhị sắc á là nói cô đầu, chứ nói đâu người ốm." Lão già cười lạc. Thừa nói: "Tôi lo buồn, phiền não quá nên phát ốm. Mà có ốm mới càng nhìn rõ vợ con mà lo buồn, phiền não thêm. Cho nên tôi chỉ muốn có người thân thích ở bên cạnh, để thỉnh thoảng được nói câu chuyện cho vợ khổ. Vậy tôi giao hẹn với ông là tôi hỏi gì thì ông nói. Ông đừng làm tôi bực mình mà ốm thêm." Hai điều gật gật: "Dạ." Thừa bảo hai điều kê cái chõng ở cạnh giường ngủ của thừa, để luôn luôn thừa được nhìn thấy người cho vui mắt. Thừa hỏi chuyện quê nhà, thừa hỏi thăm những người bạn cùng lứa tuổi với thừa bây giờ đói no, thiếu đủ ra sao. Thừa hỏi thăm cảnh nơi chung nhau cát rúng có những gì đổi khác. Hai điều trả lời từng câu. Thừa nói: "Con người ta đến lúc có tuổi, đến lúc ốm đau mới khao khát cảnh cũ người xưa đầy thâm tình. Tôi chỉ ao ước được về thăm quê nhà một lần thì có nhắm mắt cũng hả." Lão già đáp: Dân, ông lớn nói thiệt đúng. Nhiều lúc con ở nhà quê, con nhớ ông lớn bà lớn, với các cô các cậu, cứ cồn cào cả ruột. Chỉ muốn ra chơi thăm ngay thôi. Thấy câu nịnh hót không thật thà, Thừa nhịn bực. Thừa nằm quay vào mặt. Thôi, tôi mệt. Ông cho tôi yên nhé. Bệnh của Thừa ngày một tăng. Marie lo ngại, muốn thay thầy thuốc. Marie mời thầy Lan khách, tên là Cấm Sền. Mới ở Quảng Đông sang, dù bệnh nặng đến đâu, ông cũng chỉ cho uống 3 thang là khỏi liền. Ông Cấm Sền vừa vào buồng bệnh nhân, thì quay ra ngay. Marie sợ hãi, cho là thầy chê. Marie nói, thưa cụ đã quá bộ đến đây, thế nào cũng xin cụ xem cho ông cháu. Hay là cụ thấy thế nào, cũng xin cụ bảo thật cho một tiếng, để chúng tôi khỏi ân hận. Ông thầy nghiêm trang đáp, tôi nhìn qua bệnh nhân thì biết rằng, chỉ 1-2 thang là bệnh chuyển thôi. Nhưng tôi nhất định không chữa chung với doctor. Nếu bà theo thuốc Tây, thì đừng dùng thuốc Bắc. Nếu bà mời tôi đến, thì đừng bày ở trước mắt tôi những chai lọ kia nữa. Ông trỏ tay lên mặt bàn, cạnh giường Thừa nằm. Hai điều dội dàng dọn dẹp hết thuốc Tây đi. Marie dịu dàng nói, nếu chúng tôi xin thuốc Tây, thì chúng tôi đã chẳng mời cụ. Ừ, thế thì được. Ông thầy trở lại. Ông xem mạch rất lâu rồi nói, nguyên bệnh không nặng, nhưng chỉ vì thuốc Tây mà quá ra nặng. Trước hết, tôi phải cho uống tẩy hết thuốc Tây ra, thì thuốc của tôi mới có công hiệu. Ông đứng dậy bảo Marie cho người đi theo ông để lấy thuốc về. Ông Cấm Sền vừa ra khỏi nhà, Thừa liền bảo đầy tớ lại bày các thứ chai lọ lên mặt bàn. Thừa không muốn làm mất lòng bác sĩ Pika. Thừa phải giấu người thầy thuốc lâu năm của gia đình việc dùng thuốc Bắc. Thừa uống 1 thang, 2 thang, không thấy bệnh chuyển. Thừa uống thêm thang nữa, rồi lại mời ông Cấm Sền đến xem mạch. Ông thầy nói, 3 thang vừa rồi là để tẩy. Từ hôm nay, ông mới uống thuốc bệnh. Thừa uống đến thang thứ 2 thì thấy quả trong người có khác. Thừa lăm răm đau bụng cả ngày và đi ngoài đến 4 lượt. Thấy sắc mặt Thừa nhợt nhạt, Hai Điều đến hỏi thầy Lan. Phải rồi, vì thuốc công hiệu, đi ngoài tức là tiêu độc. Nhưng Thừa không chịu nổi, lối tiêu độc ấy đến 3 hôm liền. Thừa bỏ thuốc thầy Cấm Sền và cho mời ông Lan Thạch Từ. Vẫn nổi tiếng xưa nay là hay và chỉ chữa cho các quan. Ông Lan Việt Nam này không giản dị như ông thầy Tây, thầy khách ở ngay trong thành phố Hà Nội. Phải đánh ô tô về tận làng, ăn nói rất lễ phép để mời ông mới bằng lòng đi. Khi ông yên trí bệnh nhân là nhà giàu thật và cam đoan thiết đãi ông như ý ông muốn, bây giờ ông mới đổi khăn mặc áo. Ngồi xe ô tô, ông chê đệm bẩn, máy cũ, tài xế lái dụng. Đến nơi, ông chưa vào thăm bệnh nhân dội, ông ngồi ở buồng khách, đầu lấy nước rửa mặt, rửa tay. Ông bẻ là thao không đánh sạch. Ông không dùng xà phòng và khăn chung với người khác. Ông ngửi chén, ngửi chè mãi rồi mới nhấp một tí nước vào miệng. Ông bảo nước hơi khói và phàn nàn rằng chè hơi móc. Rồi ông ăn cơm, thấy mâm đánh bóng nhoáng, bát, đũa, thìa, cốc sạch như ly. Ông không chê vào đâu được, ông mới uống rượu. Sau 1 chén, 2 chén, 3 chén, rồi 5 chén, ông mới đưa bát xơi cơm. Marie thấy ông cành cơi, thì đi ra đi vào, có vẻ rất sốt ruột. Nhưng ông Lan rất ung dung, ông cứ ăn thật thông thả, y như không có việc gì phải dội dàng. Ông ngồi một mình một mâm cơm, không nói không rằng với ai. Ai đi qua, ông cũng không mời mọc, vô phép. Thấy lũ con của Thừa, ông không chào, còn nhìn để chờ chúng nó chào trước. Vì không được đứa nào tỏ vẻ kính trọng, ông phàn nàn với Marie là chúng nó thiếu lễ độ với ân nhân của gia đình. Ăn xong, ông rửa mặt, xỉa răng, uống nước. Chán chê rồi, ông mới hỏi Marie. Đâu? Ông hàng nhà nằm ở đâu? Ông đến gần giường bệnh, cũng không chào chủ nhân. Ông rón mấy đầu ngón tay để bắt mạch, rồi lắc đầu. Chỉ tai hại về tin doctor với thầy khách đây thôi. Ông bắt lấy bả thuốc của thầy Cẩm Sền cho ông xem. Ông chép miệng. Không trách bệnh tăng cũng phải. Ông bảo Marie, cứ tin lời quảng cáo trên báo, còn là tiền mất tật mang. Ông nhìn các nhãn thuốc Tây. Tôi không hiểu thuốc Tây, nhưng chỉ biết là không có bệnh, mà uống thuốc Tây thì tự nhiên cũng sinh bệnh. Ai lại chữa lao mà tiêm di trùng lao vào thân thể người ta bao giờ? Ông kê đơn, bắt đi cần ngay thuốc. Thừa uống được một nước, tối hôm ấy, hôm sau, ông Lan không cần nghe kết quả, đòi Marie cho đến xe để ông về Thạch Từ. Ông nói, tôi còn phải có nhiều khách. Ông xơi ba thang thấy thế nào? Bà cho xe về đón tôi ra. Nhưng thừa chỉ thấy bệnh mỗi ngày một biến ra nhiều chứng. Marie lại quay về thuốc Tây. Lần này, Marie mời bác sĩ Ánh, một thầy thuốc trẻ tuổi chữa bệnh theo phương pháp cũ rích như bác sĩ Pika. Một buổi trưa, đương mơ màng, thừa thấy tiếng léo xéo cãi nhau ở nhà dưới. Thừa hỏi thì hai điều lúng túng. Dễ thường tiếng ở nhà bên cạnh. Thừa cao mặt. Rõ ràng tiếng thằng Bôn, mà có cả tiếng thằng Mão. Ông nghe hộ tôi đúng không nào? Hai điều giờ lắng tai. Trình ông lớn, dễ thường đúng đấy à? Thừa đập tay xuống giường. Sao lại dễ thường? Ông xuống xem chúng nó làm gì hộ tôi? Một lát, ông già lên. Trình ông lớn các cậu cãi nhau à? Thừa gắt. Ai không biết? Nhưng đứa nào cho thằng Mão vào? Chúng nó cãi nhau cái gì? Trình ông lớn, đâu gì tranh nhau chia của thế nào ấy. Con nghe lõm bõm câu được câu chăng? Thừa rên lên. Tôi đã chết đâu mà chúng nó tranh nhau chia của. Hai điều sợ quá. Dạ. Một lát, tiếng to dần. Chúng nó không cãi nhau, nhưng lại chửi nhau. Tiếng thằng Mão. Ừ, tao chửi thằng bố mày đấy. Thằng bố mày là đứa nào ấy, chứ không phải là bố tao. Tiếng thằng Răng. Tổ tiên sư bố mày, ông cho một nhát thì bỏ tổ tôn sư bố mày bây giờ. Tiếng thằng Mão. Ông chửi bố nó, chứ ông chửi bố mày à? Mà mày động lòng, mày chửi bố ông thì là ai? Mày có biết không? Thấy lũ con vừa đến buồn mình, vừa chửi nhau, Thừa nổi cơn ho sù sụ. Khổ chưa? Nhục chưa? Thế nào? Vào cả đây. Cả ba thằng con trai và ba đứa con gái tiến vào buồng Thừa. Thằng Mão hầm hầm xông vào thằng Văn. Ông thách đấy. Thừa cố thét ra tiếng. Im! Thế nào? Thằng Bôn túm được thằng Mão, nhưng thằng Mão tránh được. Nó dồ lấy con Camelia. Cả ba đứa con gái cùng the thé. Ôi hàng phố ơi! Ôi ông đầu xếp ơi! Nó giết tôi! Thừa cố dùng ngồi dậy, nhưng Thừa lại ngã ngay xuống giường. Thừa thở, mắt dương lên để nhìn tấn náo kịch. Ba đứa con gái chạy tán loạn, dấp đổ cả ghế. Còn ba đứa con trai thì ôm giật nhau. Những tiếng đấm, tiếng thục nghe rợn cả tóc gái. Thằng nọ ngã, thằng kia nhổm dậy, rồi thằng kia ngã, thằng nọ lại nhổm dậy. Chúng nó cởi thắt lưng da, quật vào đầu nhau, ném chén, ném cốc vào mặt nhau. Với cái gỗ dơ lên cao, rơi quịch xuống, gãy tan tành. Thừa nhắm mắt lại, hai dòng nước ứa ra, từ đuôi con mắt chạy xuống má. Ông hai ơi, tôi không sống được nữa. Ông Trình Cẩm đuổi chúng nó đi cho tôi. Hai điều nói to. Ông lớn truyền các cậu các cô đi, ông lớn mệt. Thằng Mão cãi. Nhà của bố tôi thì tôi ở, ông không có phép đuổi. Thằng Bôn quắt mắt. Nhà này là nhà của chúng tao, bố chúng tao cho chúng tao. Tiên sư thằng bố mày. Ba thằng lại xông vào nhau, giật nhau và đánh nhau. Thừa liệm đi, bất tỉnh. Bà mẹ Mão lại đau mắt. Lần này, vì không có tiền để sang tận Thịnh Bác, nhờ ông Nhì Trường chữa cho, bà đành đến nhà thương đau mắt ở Hà Nội xin bố thí thuốc dậy. Cho nên cũng không còn ai quen trong đất Hà Thành qua lệ này. Bà phải ở nhờ trong xó nhà của ỉnh con. Ta nhớ rằng con mụ này còn nợ bà tiền. Vốn hay làm, nên đi thì chớ, hễ ở nhà là chẳng lúc nào bà để ngơi tay. Quét nhà, gánh nước, thổi cơm, gặp việc gì có thể giúp được gì là bà không để ỉnh con phải bảo. Hôm nay, tuy đôi mắt vẫn còn bọc băng kính mít, bà cũng chẻ củi, để riêng những thanh to rồi sờ soạn tìm con dao dựa. Bà ôm củi, cầm dao ra sân, rồi lùi hụi quỳnh quịch. Gớm, con mẹ này mới vô ý chứ. Đương giữa trưa, không để người ta ngủ. Mù dở mà không biết thân. Chân đã tập tỉnh rồi, lỡ bập dao vào tay nữa thì cục là bỏ đời. Ỉnh con vào sân, nó hấp hái đôi mắt nhìn bà rồi bảo thế. Bà mẹ Mão ngửa mặt, nhăn răng cười. Khó, làm thì phải cẩn thận chứ hỡi cụ. Ỉnh con bực mình. Thôi, không khiến, bỏ đấy. Đun cho ta ấm nước vậy. Nó lầm bầm. Thương nó mà chứa nó, thật là phiền. Nói xong, nó ra nhà ngoài. Nó lại nằm trên phản, Quắc Như tào lá cải phơi để muối dưa. Bỗng có người con gái đứng ở ngoài cửa hỏi vào. Thưa cụ, tôi hỏi thăm cụ, bà Ỉnh con có ở nhà trong hay ở nhà ngoài à? Ỉnh con ngẩng đầu dậy. Tôi đây. Nó cao mặt. Ai bảo cô? Mà cô réo tên tục tôi lên thế. Người con gái xin lỗi. Xin lỗi cụ tha cho. Tôi không biết à. Tại ông Trần Đức Thừa bảo thế. Nghe thất ba tiếng Trần Đức Thừa, Ỉnh con vội vàng ngồi dậy. À, cô vào chơi. Quan bảo gì thế à? Không à. Cụ Trần Đức Thừa viết thư cho tôi, nói là bao giờ tôi đến Hà Nội thì nhắn cụ cho ông ấy biết. Ỉnh con đang bới tóc chưa xong, miệng còn ngậm cái lược. Nghe thấy thế thì nó ngừng tay và nhìn người con gái. Một tay nó giữ món tóc bới dở, một tay nó bỏ cái lược ở miệng. Cho con biết làm gì à? Tôi không rõ. Ỉnh con bới cho xong tóc, lại nhìn người con gái bằng đôi mắt nghi ngờ. Nó làm nghề gọi gái, Thừa lại là đứa hay chơi gái, nên thấy người con gái nhờ nó nói với Thừa thì nó không thể hiểu khác được rằng người này là con gái tử tế. Nó hỏi, cô nhờ tôi nói với Quang thế nào nhỉ? Người con gái hỏi lại, cụ nói Quang là ông Trần Đức Thừa ấy à? Vâng, Quang hàng anh bé tôi. Ngài được thưởng hàng lâm và lâm bội tinh. Vâng, giờ cụ nói rằng tôi là Thúy Lan không ở Hải Dương nữa và đã lên Hà Nội ngay từ mấy hôm sau, nhận được giấy của ông Thừa. Nhưng sở dĩ tôi chưa cho ông ấy biết ngay vì tôi cho việc ấy là không cần thiết lắm. Ỉnh con nhếch mép. Cần thiết chứ? Chắc là Quang mong cô. Rồi nó thử. Hay là cô đến thăm Quang, Quang đương yếu. Thúy Lan vẫn thản nhiên. Tôi muốn đến thăm, thì tôi hỏi cụ nhà ông ấy. Nhưng tôi không đến, vì ông ấy dặn thế, tôi cứ làm đúng như thế. Ỉnh con khái. Vâng, cô đến thăm quan, chắc quan vui lắm. Vì bà hàng với các cô, các cậu được tiếp cô. Đến câu này, thì mặt Thúy Lan có tái đi thật. Như bắt được đúng kẻ gian, Ỉnh con hỏi. Tôi hỏi thật nhé. Cô là thế nào với quan hàng nhỉ? Thúy Lan lúng túng. Thưa ông Trần Đức Thừa, là bạn với thầy tôi ở Hải Dương à? Bạn với ông cụ thân sinh ra cô ấy à? Vâng. À, ra thế đấy. Vậy cô cũng có quen với cậu Bon, cậu Giang à? Thấy Ỉnh con tò mò quá, Thúy Lan mỉm cười lắc đầu. Thưa không à. Thế hẳn cô là bạn với các cô Rosalind, Margaret, Camelia. Thúy Lan vẫn lắc đầu. Không ạ. Lần đầu tiên Thúy Lan được nghe những cái tên ấy thì biết là Thừa có hai trai và ba gái đều lớn. Xong việc, Thúy Lan đứng dậy nhưng Ỉnh con chưa hết tò mò. Mời cô hãy thư thả. Cô bảo là cô không ở Hải Dương và đã lên Hà Nội phải không ạ? Vâng, nhờ cụ nói rõ cả rằng tôi đã nhận được thư ông Thừa. Nhưng sở dĩ tôi không nhắn ngay cho ông ấy biết vì cho là không cần thiết. Vâng, tôi xin nói tất cả từng ấy câu. Thế ra cô ở Hải Dương cũng chả lại chơi đằng nhà quan hàng lần nào. Vâng, chỉ có thầy tôi hay lại thôi à. Hèn nào cô không biết các cậu các cô. Nhưng cô có quen bà hàng không à? Thưa không. Muốn không cho Ỉnh con thóc mách, Thúy Lan hỏi. Thưa cụ, ông Thừa ở phố nào à? Ỉnh con cho là Thúy Lan muốn hỏi dò về Thừa, thì nó lắc đầu để khoe. Quan hàng có lắm nhà lắm cô à. Đâu dễ đến hơn 10 chiếc. Vợ con tha hồ sung sướng. Nói xong, nó tròng trọc nhìn Thúy Lan. Nhưng Lan lặng thinh, nó lại tiếp. Quan hàng thật là người làm ăn giỏi, số giàu có khác. Thúy Lan cười lạc. Nếu có số thì cần gì phải làm thưa cụ? Ấn con tặc lưỡi. Ấy thế, chỉ vẹn vẹn có mấy năm trời mà gây được cơ nghiệp. Không có số trời cho và không làm ăn giỏi, thì cô bảo sao được thế? Thấy Thúy Lan im, Ấn con cho là khoe thừa đã đủ. Nó khoe đến nó lại tặc lưỡi. Chả giấu gì cô, trước kia chính là quan hàng nhờ tôi tìm việc hộ đấy. Việc gì à? Có việc gì sang trọng và lương lậu nhiều đâu. Làm phu kiếp ở ga Đồng Đăng ấy mà. Thúy Lan cao mắt hỏi lại. Phu kiếp ở ga nào à? Đồng Đăng. Rồi sao cô à? Quan hàng lại chạy tôi lo cho về Hà Nội. Cũng chỉ làm cu li kéo quạt thôi. Rồi lanh quanh thế nào mới thôi việc nhà nước ra mở hiệu thuốc. Thúy Lan tái nét mặt, run bắn người lên, phải giơ cánh tay ra chống nẹ để ngồi cho vững. Một lát mới hỏi được. Thưa, cụ là thế nào với ông Trần Đức Thừa à? Ấn con lại được dịp. Tôi là dì họ Quan Hàng. Dì ngài là người đầy đặn, ăn ở chung thủy, cho nên suốt đời hàm ơn tôi. Tôi nghèo thế này mà cháu không nỡ khinh gì, bỏ gì. Quan Hàng vẫn cưu mang tôi đấy. Bỗng bà mẹ Mão ở trong nhà, tay xách ấm nước sôi, tay sờ soạn lối đi, thấy có tiếng người lạ, bà nói. Chào bà chơi. Rồi bà hỏi. Cụ nói chuyện quan nào thế? Ấn con giới cầm ấm nước. Thôi, đi vào. Bà mẹ Mão không còn việc gì thì đứng dậy. Tôi chẻ nốt chỗ củi cụ nhé. Cụ thức rồi mà. Ấn con sẵn. Này, không khiến. Không, mắc khỏi rồi. Bây giờ tôi cũng có thể tháo băng ra được. Ấn con gắt. Nhà thương á, người ta dặn mai tháo băng. Thì cứ mai. Bà mẹ Mão không nói, sờ soạn đi vào nhà trong. Từ lúc Ấn con bận nói chuyện với bà mẹ Mão, Thúy Lan được dịp nghỉ về thừa. Cô muốn rú lên một tiếng khóc. Cô không ngờ đời cô còn bị thêm cái cảnh đau đớn đến mức này. Cô nghĩ đến mẹ cô nghĩ đến con cô, con bé Băng Tuyết. Cô đứng dậy nói với Ảnh con. Thôi, tôi vô phép cụ. Ảnh con cố níu cô lại. Mời cô ngồi chơi, chả mấy khi cô còn muốn hỏi gì về quan hàng nữa không à? Cảm ơn cụ không à? Ảnh con chép miệng, ghé gần tai Thúy Lan rồi trỏ vào phía trong. Đấy, vừa rồi đấy, vợ cả quan hàng đấy. Thúy Lan trợn đôi mắt. Ấn con chép miệng. Chỉ tại quê mùa quá nên quan mới bỏ. Quan quê ở Đồng Đăng, bỏ cả một người nhân tình đã có mang với ngài, rồi mới làm bạn với bà hàng bây giờ. Bà này vừa đẹp vừa thảo. Thúy Lan như mê sảng. Ấn con tiếp. Bà hàng bây giờ là người lai cô à? Thúy Lan không dám ngồi lại để nghe thêm nữa. Bỗng cả Ảnh con lẫn Thúy Lan cùng nghe thấy tiếng người quen léo nhéo nói chuyện với nhau ở ngoài hè phố. Tiếng quen của Ảnh con là tiếng Marie, tiếng quen của Thúy Lan là tiếng Anna Phán. Marie dắt tay Anna Phán vừa vào nhà vừa khanh khách cười với nhau. Thúy Lan thấy Anna Phán thì muốn biến ngay đi, nhưng vì không có phép tàng hình, cô đành ngồi lại để chạm trán con người kinh tởm này. Nhưng Thúy Lan ngại là bất nhã với người cũ và bất nhã với người bạn đi với Anna Phán mà cô không biết là ai. Giả vừa nghe chuyện thừa lại gặp ngay mặt Anna Phán, cô như không đủ sức đứng dậy để đi được. Marie giới thiệu Anna Phán với Ảnh con. Bà Anna Phán là bạn tôi, mới ở Hải Dương lên chơi. Anna Phán đã nhận ra Thúy Lan. Kìa em! Thúy Lan cố làm mặt vui vẻ, chào hai người. Chào chị, chào ba. Đáng lẽ Ảnh con phải giới thiệu Thúy Lan cho Marie và Anna Phán, nhưng nó không biết nói thế nào. thấy bà khách Hải Phòng quen cô con gái mới đến. Nó đùng việc giới thiệu cho bà ấy. Anna Phán nói với Marie: Suzanne em tôi. Marie mỉm cười, cúi chào Thúy Lan. Anna Phán lại giới thiệu Marie với Thúy Lan: Bà Marie, tức là bà hàng anh Bé Thừa. Thúy Lan như nghe tiếng sét đánh ngang tai, cô loạng choạng đứng dậy. Thấy cử chỉ lúng túng của Thúy Lan, Anna Phán hiểu, ỉnh con hơi hiểu. Nhưng Marie không hiểu tí gì. Anna Phán vốn ác, nó cao mặt trách Thúy Lan: Em không thèm nói chuyện với chị à? Thúy Lan cố cười: Thưa chị không à, em ngồi đây sợ ngăn cản câu chuyện của các bà với cụ. Anna Phán trừng trừng đôi mắt màu tro, nói dở đùa dở thật: Chị vẫn còn quyền bắt em ngồi lại. Thúy Lan hiểu, nhưng Marie và ỉnh con không hiểu. Marie trách Anna Phán: Cái gì? Thôi, mày ngán cả câu chuyện. Rồi nói với ỉnh con: Tính con mẹ vẫn đồng bóng thế đấy bà, lắm lúc nó hách như bà lớn. Anna Phán cười sằng sặc. Thúy Lan ù tai, mắt qua lên. Phần 89 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vừa được giới thiệu qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Pika và ý chí sinh tồn, muốn sống thêm nữa mà Thừa dần hồi phục sức khỏe. Dẫu mất khá nhiều tiền cho việc điều trị bệnh, nhưng Thừa không hề tiếc của mà còn cho rằng người còn thì làm ra của. Theo lời khuyên của bác sĩ, mỗi sáng Thừa thuê xe chở đi chơi đây đó, muốn nhìn lại cảnh cũ để nhớ lại việc xưa. Có lần Thừa cho xe kéo đến đê Yên Phụ, qua chỗ tiệm hút của chị Sáu, thăm cái nhà đã thuê để giấu cô Lễ, rồi đến phố Hàng Đào, đứng lặng trước cảnh nhà hư cũ của Phúc Lâm Đường. Hình ảnh những người đàn bà bị chính tay mình giết chết lần lượt hiện ra trong tâm trí Thừa như những bóng ma không mời mà đến. Có những buổi chiều, Thừa chống ba ton đi dọc quanh hồ Hoàng Kiếm, ghé ngang ngôi nhà từng thuê làm hiệu thuốc làm giàu. Đi gần hết các nơi cũ, Thừa cố tình hoặc vô tình đến thăm, đều gợi nhớ một kỷ niệm cũ, nơi đánh dấu một tội mà hắn đã gây ra, khiến lòng không được thanh thản. Rồi Thừa muốn về quê nhưng không thể, vì sức lực đã cạn kiệt, bác sĩ không cho phép ngồi chặn đường dài. Vẫn đang còn thời kỳ dưỡng bệnh, nên khi nhận được tin hai chiếc tàu bị đắm, Thừa nôn ra máu. Bác sĩ Pika vội vàng đến an ủi và cho thuốc uống an thần, nhưng Thừa vẫn không ngủ được. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 90 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo đoạn cuối cuộc đời mà Thừa phải trải qua trong sự cô đơn tột cùng. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.